Chương 154, điều khiển sân chi chiến, thay đổi chiến cục, 10 chương. Rất hiển nhiên một chút, Trần Mạch cùng Thủy Thủy đánh ra hiệu quả đã để một đám người chơi khuất phục, tuy nhiên cho đến bây giờ, tại bọn họ trong nhận thức biết, Trần Mạch vẫn như cũ triển hiện ra năng lực càng nhiều vẫn như cũ chỉ là kỹ năng biến thái, nhưng là bọn họ cũng là hâm mộ không đến đó á, bọn họ có người không phục, cảm thấy Trần Mạch như bức không cũng là bởi vì hắn kỹ năng nhiều, kỹ năng lợi hại sao, nếu như không có kỹ năng, Trần Mạch tính là cái gì, nhưng là có người khả năng nhìn so sánh thấu triệt đi, tuy nhiên đều là người chơi bình thường, nhưng là bọn họ cho rằng, Trần Mạch đến bây giờ triển hiện ra không chỉ có riêng chỉ là một cái kỹ năng, hắn có rất nhiều cái rất lợi hại, một cái, có thể là vật khí, nhưng là rất nhiều hoặc là hắn là hệ thống con ruột, hoặc là hắn là cái tư thâm người chơi, hiểu được rất nhiều từng đạo một người châu phê, vật khí tuyệt đối không phải chủ đạo. Trần Mạch cùng Thủy Thủy hai người kỳ thật cũng không có giết quá nhiều quái vật. Nhưng là bọn họ càng lớn tác dụng là đem đại lượng quái vật chú ý lực hấp dẫn đến bên này. Cho dù bọn họ thì hai người ta đi đại ca cũng là đại ca a, cái này cũng quá khoa trương điểm đi, sở không biết sao nhìn lấy tình cảnh này há hốc mồm ra nói thật, tại tất cả người chơi trong nhận thức biết, trước đó Trần Mạch đánh giết vạn người không nói trước, thì vừa mới một màn kia, đó cũng là đến trò chơi hậu kỳ mới sẽ phát sinh, mà bây giờ liền đã trong mắt bọn hắn chỗ bày ra có người tay mắt lanh lẹ. Đã đem vừa mới một màn kia cho đập xuống, tùy theo truyền đến vong thượng hiện tại thật nhiều người đều hiếu kỳ một chút chính là, cái này Trần Mạch nhiều như vậy lợi hại kỹ năng là từ nơi đó làm được rất rất nhiều lợi hại kỹ năng, nguyên một đám làm gì đều phải là trò chơi sau cấp bậc kỹ năng, thế mà hắn không có không kiêng kỵ các loại sử dụng, cái này để các người chơi đặc biệt không hiểu rõ, ngươi nói là thiên cơ bản chờ cao phẩm cấp trang bị bổ sung kỹ năng không thể nào a, thiên cơ bản tạm thời không nói đến, áo choa NG, mặt nạ vậy cũng không thể lại bổ sung công kích tính kỹ năng đó á, bọn họ chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Trần Mạch sẽ có một cái có thể ăn cắp đại chiêu kỹ năng thành chủ nhìn đến Trần Mạch một màn kia, hắn hơi hơi nhẹ gật đầu. Không hổ là có thể đủ số lần hoàn thành ta giao nhiệm vụ thiếu niên, bực này bá lực cùng thực lực, quả nhiên là viễn siêu tại người đồng lứa thiên địa kiếm trận siêu. Trần Mạch tùy theo tại chỗ lần nữa phong thích thiên địa kiếm trận, lại là một đợt ta ho e. Tình cảnh này, thành chủ cũng nhìn ở trong mắt, sau đó hắn mộng bức ngọa tào đây không phải hắn thiên địa kiếm trận võ kỹ sao, cái này Trần Mạch cũng sẽ không phải đây chính là gia tộc của hắn lưu truyền xuống võ kỹ a, người khác làm sao có thể sẽ đâu, cái này Trần Mạch chẳng lẽ hắn mất tích 23 năm thân ca ca nhi tử đi Thủy Thủy, tự do chiến đấu tùy theo, Thủy Thủy hóa thành cái kia xinh đẹp tiểu la lị bộ dáng, màu đỏ nóng rực thánh quang tại chỗ sáng lên 3710, 371, 367 7 màu đo thánh quang. Trừ bỏ phá hủy trang bị hiệu quả không nói, đơn thuần thương tổn mỗi giây khả tạo thành giống như là nước nước ma pháp công kích lực thương tổn, Thủy Thủy ma pháp công kích lực vì 3900, bỏ đi phòng ngự, trên cơ bản thương tổn cũng vẫn còn rất cao, thánh quang bao phủ 300m, tiếp tục 10 giây, nói cách khác, trên cơ bản chỉ cần không phải bột, 300m phạm vi, quái vật sẽ bị Thủy Thủy cái này một cái kỹ năng trôi chống giống đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 24. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 24 giờ phút này, thành trì phía trên những cái kia các người chơi hoàn toàn sợ ngây người, ta dựa vào cái này Trần Mạch cùng sùng vật của hắn cựu thải thánh quang thiên dược hổ từ đầu tới đuôi hiện tại đánh chết không dưới 5.000 con quái vật đi được giống như không sai biệt lắm, tất cả đều là bao phủ hơn mấy trăm mét phạm vi lớn kỹ năng, mẹ nó, thương tổn đều là 3.000 thêm, nói thật, ta cảm thấy lúc đó chư thần điện vây quét Trần Mạch, hắn khả năng có không chỉ một loại phương pháp đem vạn người đánh giết, các ngươi tin sao, nhìn thấy bây giờ cùng vừa mới một màn kia màn, ta tờ mở tin. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, Trần Mạch xem như triệt để thành danh, nhưng là hắn có thể đứng ở cao bao nhiêu độ cao, có thế đi bao xa, muốn nhìn hắn có thế bảo trì bao lâu, muốn nhìn hắn ở trong game hậu kỳ có thể hay không làm đến tránh thức phong thần ta đi, các ngươi nhìn lấy Trần Mạch đẳng cấp tờ mở tại báo táp há ta con mẹ nó có loại. Kỹ năng này, ta đoán chừng đều có thể soát đến đẳng cấp trước 3 không phải cái kia tiểu la lị thật mạnh mẽ, các ngươi nhìn, ngọa tàu thật mạnh mẽ, quyền quyền đến thịt. Thương tổn ta đi không so Trần Mạch thấp, siêu bên này có Thủy Thủy một người, nàng tạm thời có thể ngăn cản trong một giây lát, dù sao 300m phạm vi đã bị Thủy Thủy chống rỗng, tùy theo Trần Mạch xông về càng xa xôi tại yêu thú đặc biệt dày đặc địa phương, Trần Mạch ném đi qua một khỏa nội đan vạn độc thiên lôi đan. Phẩm cấp, quỷ huyền, vạn độc thiên lôi giao nội đan, ẩn chứa trong đó vạn độc thiên lôi giao tất cả độc lực cùng lôi lực, có thể dùng làm địa phương rất nhiều, nếu đem hắn ném ra, vạn độc thiên lôi đan phá nát. Đem về phóng xuất ra kịch độc cùng lôi đỉnh, phạm vi năng lực kém nhất đạt tới 100m, làm vạn độc thiên lôi đan ném ra về sau, tạo thành 100m khí độc cùng lôi đỉnh trộn lẫn lĩnh vực, trong chốc lát, yêu thú đến cùng đánh chết loại này đạo cụ rất mạnh, nhưng là tương lai Trần Mạch cũng không biết sẽ dùng làm nơi nào, cái kia vì sao không dùng tại hiện tại thế nào 100m phạm vi, mấy trăm con quái vật, tuy nhiên phổ biến một thiếu, kinh nghiệm thấp, nhưng cơ số bày ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, Trần Mạch cùng Thủy Thủy tại hơn 20 cấp tình huống dưới, cần gấp đôi kinh nghiệm tình huống dưới tăng lên 2 cấp nói thật, rất thỏa mãn cái này thiên lâm đẳng cấp tăng lên quả thực khó đến nổ tung, coi như Trần Mạch một mình ăn kinh nghiệm, coi như hắn không cần gấp đôi. Kinh nghiệm, hắn 22 cấp tăng lên tới 23 cấp, không có 500 chỉ 20 cấp quái bình thường vật, thăng không đến chính là như vậy khoa trường tu là chi ý Trần Mạch xem như tạm thời đem hắn có thế thả ra tất cả phạm vi lớn kỹ năng cùng đạo cụ đều dùng, Thủy Thủy cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên đến đón lấy bọn họ đem về mất đi cao hiệu suất mở ra tu la chi ý Trần Mạch, chung quanh thân thể quanh quẩn lấy đỏ như máu lại dường như mang theo hắc sắc quang mang, đặc biệt yêu dị, tùy theo nó. Vọt vào yêu trong bảy thú lấy một địch nhiều cuồng phong quyển lãng xoát xoát 17220 thành trì phía trên người chơi nhìn ngây người ngọa tàu 10.000 thất thương tổn mẹ nó tệ 20 mấy cấp người chơi đánh ra 10.000 thất thương tổn không phải trước đó Trần Mạch thương tổn không đều là hơn 2.000 sao đã rất nghịch thiên, vì sao đột nhiên biến thành 10.000 bảy phá vạn, 5 chữ số thương tổn, ta đánh ngươi sao trò chơi tăng phúc kỹ năng, nhìn chung quanh thân thể hắn ánh sáng, là tăng phúc kỹ năng không thể nghi ngờ cái này cần tăng phúc gấp bao nhiêu lần ta đặc biệt kiếm khách chuyển một cái tăng phúc kỹ năng. Lực công kích tăng lên 70%, cái này Trần Mạch hướng 1000% chạy đâu đánh ngươi sao có lẽ đây không phải quan trọng, các ngươi nhìn động tác của hắn, hắn mỗi một kiếm, hắn mỗi một lần né tránh, mỗi một lần công kích, thạch chú ý, Trần Mạch không phải cái tên du thủ du thực, hắn chí ít dùng kiếm, chí ít chiến đấu mức độ là cao chơi.